Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Chính văn chương 479. Ta đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi nếu có không khỏe, cũng đừng ngạnh căng, Mục Vân Giao ở Bách Lý Cảnh Ca bên tai nói. Từ vừa rồi Bách Lý Cảnh Ca nói hắn nghe thấy được kia nói tiếng chuông lúc sau. Mục Vân Giao liền cảm thấy có chút tâm thần không yên. Ra tiếng nhắc nhở nói. Ta sẽ, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Khóe môi gợi lên một mặt khác độ cung. Nếu là không có đoán sai. Từ bước vào tầng thứ 8 bắt đầu. Chúng ta đã tiến vào ảo trận. Đi rồi trong chốc lát. Ba người phát hiện lại trở về tại chỗ. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cằm. Như suy tư gì mà mở miệng nói. Ảo trận. Mục Vân Giao nghe tiếng, nhăn nhăn mày, nàng luôn luôn đối với trận pháp gì đó vô cảm, này tụ linh tháp đến tột cùng là cái gì biến thái tạo? Này tụ linh tháp tồn tại đã bao nhiêu năm? Bổn ở tự hỏi Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Vô Nhai mở miệng hỏi, tụ linh tháp ở Hỏa Dương Đan Tông thành lập phía trước liền đã tồn tại. Ta cũng từng lật qua không ít sách cổ. Bên trong sớm nhất ghi lại là xuất hiện ở viễn cổ thời điểm mà ni, Mặc Vô Nhai chậm rãi mở miệng. Nói, đem chính mình hiểu biết đến đều nói ra. Viễn cổ, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa ấn đường nói. Nếu ta không đoán sai, này hẳn là hồng hoang trận pháp chung muôn đời ảo trận, hồng hoang trận pháp chung mỗi một cái. Trận đều thiên biến vạn hóa, muốn phá giải, khó càng thêm khó. Muôn đời ảo trận, Mặc Vô Nhai ở một bên nghe, cũng là một trận trong lòng run sợ. Muôn đời ảo trận là hồng hoang trận pháp chung rất khó phá giải nhất thức. Bên trong dung hợp kiếm trận, ảo cảnh, hỏa trận, băng trận, chờ 7749 trận. Vừa mới bọn họ đã trải qua kiếm trận, kế tiếp nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là ảo cảnh, có thể phá giải sao? Mặc Vô Nhai nhìn Mục Vân Giao bên người vẻ mặt ngưng trọng Bách Lý Cảnh Ca. Ra tiếng hỏi, tự nhiên là có thể. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc này muôn đời ảo trận. Cho nên yêu cầu chút thời gian, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt ám ám nói. Người an tâm phá trận đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Hảo, các ngươi theo sát ta nện bước. Kế tiếp hẳn là chính là ảo trận, hảo. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca liền đi ở phía trước, Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai theo thứ tự đi theo hắn phía sau. Mà Bách Lý Cảnh Ca đi pháp nhìn như không hề kết cấu. Kỳ thật giấu giếm huyền cơ, cùng bình thường ảo trận phá giải phương pháp vừa lúc là phản tới. Qua ước chừng 15 phút, Bách Lý Cảnh Ca vừa quay đầu lại liền nghe thấy được một trận tiếng kinh hô. Quay đầu lại đi, nơi nào còn có Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai thân ảnh. Đáng chết, Bách Lý Cảnh Ca thấp giọng mắng một câu. Muôn đời ảo trận quả nhiên không hổ là hồng hoang cổ trong trận khó nhất giải trận pháp. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là bị tách ra. Xem ra hắn phá trận tốc độ đến nhanh hơn. Ngươi thế nào, Bách Lý Cảnh Ca mới vừa đi không vài bước. Liền truyền đến Mục Vân Giao thanh âm ni quay đầu lại, Bách Lý Cảnh Ca liền thấy một thân đỏ tươi áo cưới. Trang dung yêu diễm tinh xảo Mục Vân Giao quỳ gối một người dung mạo tuấn mỹ nam tử bên người. Khẩn trương hỏi, nhăn nhăn mày, Bách Lý Cảnh Ca liền dừng nện bước, nhìn cách đó không xa Mục Vân Giao cùng kia ngã vào vũng máu chung nam tử. Ánh mắt phiếm lạnh lẽo hàn ý, ngươi thế nào? Ta là Vân Giao a, ngươi tỉnh lại nhìn xem ta được không? Ta đợi ngươi lâu như vậy, vì sao ngươi hiện giờ lại muốn bỏ xuống ta? Một thân áo cưới Mục Vân Giao nhìn trên mặt đất đã chặt đứt khí nam tử. Trong mắt nước mắt giống như là chặt đứt tuyến giống nhau. Không ngừng đi xuống rơi xuống, nghe Mục Vân Giao nói. Bách Lý Cảnh Ca vốn là tràn ngập hàn ý ánh mắt càng thêm lạnh băng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.